Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Thiên Tai Chi Ma. Đây là đáy biển Hỏa Sơn bạo phát điềm báo. Tại xác định sự thật này trong nháy mắt đó, Nelson liền cảm thấy một trận hoang đường. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao có thể có đáy biển Hỏa Sơn? Tại Sapphire cảng thành lập Chi Sơ, liền có vài vị đại pháp sư liên thủ dò xét qua xung quanh mấy trăm dặm hoàn cảnh. Bọn hắn xác định nơi đây không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, trừ phi là trăm năm vừa gặp đại bão nhấc lên sóng lớn, lúc này mới gặp uy hiếp được cảng khẩu. Nếu nơi đây thật sự có miệng núi lửa, lúc trước mấy vị đại pháp sư không có khả năng không có phát hiện. Mặc dù ma pháp hiệu dụng theo thời gian chuyển rời càng ngày càng yếu ớt, có thể Nelson biết, dò xét ma pháp loại vật này cũng không chịu nguyên tố mật độ ảnh hưởng. Nói là không có, vậy nếu không có, nhìn như vậy đến, chỉ có duy nhất một loại khả năng cái này đáy biển Hỏa Sơn là gần nhất mới xuất hiện. Chẳng lẽ, Hiu Hiu nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh to lớn Hỏa Sơn Chi Long. Nhưng thật nhanh Nelson cũng không có thời gian khác suy nghĩ những chuyện khác. Bởi vì làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, rừng rậm cùng trong thành thị, vô số động vật thành quần kết đội chạy mà ra. Mã Nhi nóng nảy cuồng, phi điểu kêu to bay lên, liền xem như thâm cư phòng ốc khe hở bên trong chuột cũng cùng các đồng loại cùng một chỗ tuôn ra. Chiều lấy ngoài thành chạy, phương xa, xa phía cảng phía trong cũng không ít người thông minh. Bọn hắn nhìn ra được đây là Hỏa Sơn bạo phát điềm báo, cho nên có thật nhiều người mở ra ma năng xe, kéo mang theo chính mình hành lý, cùng cái này nhóm động vật cùng một chỗ thật nhanh hướng về phương xa chạy đi. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, lít nhà lít nhít bóng người từ trong thành thị thoát ra, phảng phất chính là một đoàn ngay tại nhanh chóng khuếch tán màu đen thủy triều. Cái này một chi xe bọc thép đội nguyên bản còn đang do dự là tiến lên hay là triệt thoái phía sau. Giờ đây chỉ có thể làm tốt chuyển hướng chuẩn bị. Đến lúc đó nếu bị biển người bắt kịp, nói không chừng liền đi không được. Nhưng lại tại đội xe chuyển hướng, lại tinh linh giáo thụ có chút sầu lo quay đầu nhìn về phía phương xa thời điểm. Một trận trầm muộn chấn động tiếng tự đại mà chỗ sâu mà lên. Oanh trầm thấp mà kịch liệt rung động khiến tất cả mọi người không khỏi dừng bước lại, ổn định tốc độ cùng thân thể, mà một cỗ bắt nguồn từ nội tâm chỗ sâu nhất hoảng sợ cũng đồng thời từ mỗi người bản năng bên trong tuôn ra. Phương xa hải vực, nguyên bản ngay tại bốc lên màu đen nước biển trong nháy mắt biến thành kim hồng, phảng phất chính là đáy nước xuất hiện một cái mặt trời. Không có cấp bất luận kẻ nào kịp phản ứng thời gian, nó bỗng nhiên bạo phát, hơn nhiều lôi minh tiếng vang xé rách đại khí, một cỗ lại một cỗ nóng rực dung nham từ lòng đất tan trong lòng bắn ra mà ra. Bởi vì bị thâm hậu nước biển cách trở, dung nham cùng bụi núi lửa tịnh không có đại quy mô phát ra, chỉ có một nháy mắt trải rộng toàn bộ hải vực sương mù. Cùng làm cho người khó mà tưởng tượng sóng lớn, chân trời xuất hiện một đầu bạch tuyến. Cái này bạch tuyến giống như thành tường, nó cao ngất không gì sánh được, mang theo khỏa lấy có thể hủy diệt thế giới khí thế. Mấy chục hơn trăm mét cao kinh thiên sóng lớn như tròn vòng một loại, lấy Hỏa Sơn bạo phát điểm làm trung tâm, chiều lấy tứ phía tám pháp khuếch tán. Thiên băng địa liệt một loại hải triều tiếng chấn động thế giới. Trên bờ biển sở hữu tinh linh sắc mặt đều bóp méo. Không ít không có chạy bao xa tinh linh đã bỏ đi chạy trốn. Bọn hắn đứng tại chỗ, tuyệt vọng hay là bất đắc dĩ nhìn xem cái này đỉnh thiên lập địa hải triều triều lấy chính mình. Đánh tới, chạy, chạy mau, đừng nên dừng lại, đừng nghĩ đến viện trợ những bình dân này. Nelson giáo thụ bị dọa chân như nhũn ra, bờ môi cũng trắng bệch, có thể hắn vẫn như cũ lớn tiếng chỉ huy toàn bộ đội xe tốc độ cao nhất hướng về phương xa tiến lên. Hắn cắn răng, thống khổ nói, không có thời gian, chúng ta ai cũng cứu không được, nhanh lên chạy, hậu quả ta đến gánh chịu, muốn trên quân sự tòa án ta bên trên. Đội xe không chần chờ, xem như chuyên nghiệp quân nhân, bọn hắn tự nhiên biết mình có cứu trợ bình dân nghĩa vụ. Có thể hiện tại bọn họ khoảng cách gần nhất biển người cũng có nửa cái đồi núi khoảng cách. Hoàn toàn không có khả năng trợ giúp tới, huống chi tại loại kia sóng lớn dưới. Không có bất kỳ người nào có thể cam đoan mình có thể may mắn còn sống sót. Nhưng là vẫn có hai đài xe bọc thép không có hộ tống đại bộ phận đội đồng loạt triệt thoái phía sau. Truyền tin trang bị bên trong truyền đến hai cái cưỡng ép khiến cho chính mình tỉnh táo thanh âm. Thật xin lỗi, ta cảm thấy vẫn là phải thử một chút. Chúng ta tại quân nhân, chính là vì trợ giúp, thủ hộ dân chúng, nói đơn giản xong về sau. Bọn hắn liền đóng lại truyền tin trang bị, mà hai đài xe bọc thép cũng nhanh chóng chuyển hướng, chiều lấy ngay tại tuyệt vọng lấy đào vong dân chúng chạy tới. Biển động lại cũng sẽ không là một màn này mà thám tử. Nó cuồn cuộn, nuốt sống dọc đường hết thảy, hải đảo, thương thuyền, đá ngầm. Hết thảy đều bị cái này kinh khủng thiên tai chỗ hủy diệt. Bởi vì hỏa sơn bạo phát mà lên bạch sắc hơi nước đã che đậy bầu trời. Khiến quang mang tỏ ra mơ hồ không rõ. Tại kinh khủng tiếng gầm bên trong, Nelson lớn tiếng nói với Hắc lời nói. Hắn muốn đầu này hỏa sơn chi long nhanh lên cùng một chỗ chạy trốn. Không nên để lại ở chỗ này, mà Hắc lại trầm mặc. Nó nhìn chăm chú phương xa, ánh mắt phảng phất có thể trông thấy tại kia sóng lớn sau đó. Tại đại hải chỗ sâu nhất tầng dưới chót có một cái cự đại phun cửa. Trong đó phun trào ra đếm mãi không hết dung nham. Nó tại tiếp xúc đến nước biển đồng thời liền lệnh đại hải sôi trào. Tự thân cũng ngưng kết thành nham thạch, nhưng bởi vì cái này dâng trào số lượng quá mức to lớn. Khiến cái này nham thạch chồng chất mà thành thạch trụ càng ngày càng cao. Càng lúc càng lớn, thậm chí tại đáy biển tạo thành một tòa sơn phong. Sau đó, nó liền quyết tuyệt quay đầu lại. Đây không phải nó trước mắt có thể ngăn cản tình huống. Trầm mặc hộ tống đội xe đồng loạt rút lui. Bán long cự thú mặc dù không có cam lòng. Thế nhưng không thể làm gì. Nếu đến lại sớm một chút. Nó liền có thể tại hỏa sơn bạo phát trước đó ổn định dung nham. Dùng hỏa sơn bạo phát trì hoãn, thậm chí là khiến hắn lâm vào ngủ đông. Inner thế giới tinh linh tịnh không có khởi thác xưng hào. Luyện hắc long xem như đáy biển hỏa sơn hóa thân. Nó cái này cổ long hậu duệ, hoàn toàn chính xác chính là hỏa sơn chi long. Nhưng hỏa sơn đã bạo phát. Đó chính là bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được thiên tai. Cho dù là rồng cũng chỉ có thể tránh lui. Ngay tại đội xe rút lui rời về sau, cao mấy chục mét sóng lớn đã hung hăng gạt bỏ tại Sapphire cảng bên trên. Nương theo lấy kịch liệt oanh minh cùng tạp âm, toàn bộ thành thị giống như yếu ớt giấy mô hình tứ phân ngũ liệt. Kiến trúc, thuyền lớn và tất cả nhân tạo vật tại cái này đến ngàn vạn tấn tính toán thủy triều trước mặt tất. Cả đều không chịu nổi một kích. Vẻn vẹn là một cái chớp mắt. Thành thị liền bị triệt để hủy diệt. Mà tùy theo chết đi. Là Sapphire càng đến 10 vạn. Mấy chục vạn tính toán sinh mệnh. Cứu trợ dân chúng hai đài xe bọc thép. Có một bàn bởi vì rút lui không kịp. Bị sóng lớn dư ba triệt để nuốt hết. Mà có một bàn lại chỉ là bị sóng biển lâm thấu. Tịnh không có bị cuốn đi. Một phương hướng khác chạy trốn lấy đám người. Chỉ có sớm nhất một nhóm chạy trốn tới phương xa đồi núi trên sườn núi. Mà còn sót lại tại nhắm mắt ở giữa sát na liền đều bị nước biển nuốt hết. Chưa tỉnh hồn những người sống sót đến chả không vội vì chính mình chưa kịp chạy trốn bạn bè hoặc thân nhân thút thít. Phương xa hỏa sơn lại bắt đầu một vòng mới bạo phát. mà nương theo lấy lần này bạo phát. Bầu trời, nguyên bản bị vũ khí cùng mây đen cùng bụi núi lửa che đậy trên bầu trời. Xuất hiện 10 cái to lớn quang chi tròn vòng, đang vang rền cùng thiểm điện ở giữa. Lấy cây số làm đơn vị tính toán to lớn quang chi vòng trên bầu trời đến lượn vòng truyền. Phảng phất to lớn vô cùng trận pháp vận hành, mà theo nó chuyển động, vô số màu đỏ điểm sáng cứ như vậy xuất hiện ở cao thiên trung ương. Những điểm sáng này mang đến ánh lửa nhuộm đỏ nửa mảnh thương khung. Liền liền mây đen cũng vô pháp che đậy, đáy biển Hỏa Sơn lại một lần phun trào, khiến mặt biển cũng xuất hiện kim hồng sắc ánh lửa, cả hai tôn nhau lên, phảng phất nửa cái thế giới đều trở thành địa ngục. Phát giác được một màn này, Nelson giáo thụ biểu lộ đọng lại. Hắn im ắng ngẩng đầu, dâng lên thủ, run rẩy chỉ vào kia ngay tại trụy lạc vẫn tinh. Cái này lão nhân mặc dù tâm lý cứng cỏi, thậm chí có thể cùng một đầu cao mười mấy mét cự thú tự nhiên đối thoại. Nhưng một màn này vẫn phá vỡ trong lòng của hắn phòng tuyến. Thạch, ma, nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Mỗi lần đều là như thế này. Cái này nhóm quái vật đáng chết. Chính như cùng lão giả nói tới. Từ 3 năm trước đây khởi, vịnh biển liên bang vị trí Yuner đại lục thượng thiên tai liên tiếp phát sinh. Các nơi đều có nguyên nhân không rõ mưa to, bão tuyết, khô hạn và vòi rồng. Duyên hải thành thị chính là thường xuyên bị bão tập kích. Sơn lĩnh khu vực thỉnh thoảng liền có địa chấn cùng ngọn núi sụp đổ. Tại những sự tình này kiện ma luyện dưới, xích ma Hỏa Sơn bạo phát bất quá là một kiện hợp tình lý việc nhỏ. Liên bang sớm biết làm xong ứng đối chuẩn bị, nhưng tới đối đầu, cơ hồ mỗi lần thiên tai bạo phát, tại thiên tai xuất hiện phụ cận, sẽ xuất hiện thạch ma bóng dáng, nếu trước khi nói còn có thể làm ngoài ý muốn. Như vậy xích ma Hỏa Sơn bạo phát về sau, xuất hiện tại Bây Bồ Hành tỉnh thạch ma quân đoàn cùng đáy biển Hỏa Sơn bạo phát sau xuất hiện vẫn. Tinh liền có thể thiết thực chứng minh ngần ấy, những này như là ma pháp khôi lỗi, vô huyết vô lệ quái dị, cùng thiên tai tuyệt đối có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nói không chừng bất thình lình xuất hiện đáy biển Hỏa Sơn chính là bọn chúng giở trò quỷ. Giáo thụ, mau trở lại trong xe. Một tên quân nhân từ một đầu khác xe bọc thép trung chuyển ra. Hắn có chút lo lắng nói với Nelson, vừa mới khẩn cấp truyền tin, đi qua sở nghiên cứu dự đoán, trên trời thạch ma giáng lâm địa điểm ngay tại chúng ta tiến lên đường đi phía trước. Bây Bồ Hành tỉnh thủ phủ phụ cận quân đội ngay tại chuẩn bị xuất phát. Chúng ta cũng phải làm tốt tương ứng chuẩn bị. Chuẩn bị gì đó, lão giả nhất thời còn không có kịp phản ứng. Đương nhiên là ngăn chặn đám kia quái vật đáng chết. Hồi phục, kia tên quân nhân, lộ ra hung tợn biểu lộ. Sau đó toàn bộ giết sạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.